Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm bọn họ muốn tham gia game show kêu. Trong mộng tiểu lâu, bị mời khách quý đều là một ít minh tinh diễn viên linh tinh. Bọn họ muốn ở đã hoang phế cổ địa cầu sinh hoạt hơn 2 tháng. Tuy rằng cổ địa cầu văn minh đã tiêu vong, nhưng là trải qua đế quốc hậu kỳ nhân vi cải tạo. Có chút địa phương đã thành tinh tế người điểm du lịch chi nhất. Cho nên cũng coi như an toàn. Tại đây hơn 2 tháng trong lúc, tiết mục tổ trừ bỏ mới bắt đầu cung cấp vật tư liền sẽ không lại cung cấp khác trợ giúp. Tham gia các khách quý yêu cầu chính mình ở cổ địa cầu thượng tiến hành nhất nguyên thủy săn thú. Bất quá đoàn phim cũng sẽ không thật sự làm khó người khác. Chữa bệnh đồ dùng tẩy rửa, nước ngọt từ từ đều là chuẩn bị tốt. Đồ trang điểm linh tinh đồ dùng các khách quý nhưng tự hành mang theo. Yêu cầu nhọc lòng cũng chỉ có đồ ăn vấn đề. Đương nhiên, nếu thật sự không có làm đến đồ ăn, đạo diễn cũng sẽ chuẩn bị. Chỉ là muốn như thế nào bắt được liền phải các khách quý tự do phát huy. Trong mộng tiểu lâu, đã quan tuyên mời khách quý. Tiêu Trầm thế nhưng có mặt. Thực mau, Tiêu Trầm tham gia trong mộng tiểu lâu. Liền xông đến hot sớt đệ nhất. Nháy mắt nhấc lên tinh phong huyết vũ. Tiêu Trầm fan đầu tiên liền ngồi không được. Trực tiếp nhục mạ Tiêu Trầm phòng làm việc. Cảm xúc kích động, các ngươi là nghĩ như thế nào? Như thế nào có thể làm như vậy yếu ớt Omega tiếp loại này tổng nghệ, ô ô ô, lấy lão bà cái kia tính cách đi khẳng định muốn chịu ủy khuất. Đến lúc đó bị khi dễ còn không thể trở về. Còn không có người sẽ an ủi hắn. Làm sao bây giờ a, có thể hay không không đi a? Cổ địa cầu con muỗi cỏ dại nhiều như vậy. Nhà của chúng ta nặng nề làn ra như vậy kiểu nộn. Khẳng định sẽ đổ máu chảy ra. Đến lúc đó các anti-fan khẳng định lại sẽ đến mắng chúng ta bảo kiều khí. Tiêu Trầm các fan cảm xúc trào dâng. Thậm chí chạy tới tiết mục tổ Weibo hạ nhục mạ. Hoặc là trước tiên yêu cầu tiết mục tổ chiếu cố Tiêu Trầm. Thậm chí uy hiếp nếu là làm cho bọn họ ra Tiêu Trầm rớt một sợi tóc đều không thể làm tiết mục tổ hảo quá. Bọn họ loại này phản ứng tự nhiên khiến cho vọng hữu phản cảm. Trên mạng bốn phía nhục mạ Tiêu Trầm ngôn luận cũng càng ngày càng nhiều. XC gia fan cũng thật nghiu a, nhà người khác cũng chưa như vậy nhiều chuyện. Liền hắn như vậy nhiều chuyện, cười chết. Đại gia cũng không cần quá mong đợi. Lấy XC tính tình. Này kỳ tiết mục có thể đổi cái danh. Đã kêu XC khóc diễn đại thưởng. Trên lầu cất nhắc hắn. Lấy XC kỹ thuật diễn còn có thể kêu diễn, ta đoán trước một chút. Khẳng định có người giảng. Người biết nhà ta ca ca có bao nhiêu nỗ lực sao? Phá ra đều cắn răng kiên trì đâu, trên lầu không cần đoán trước. Hiện tại đều đã có cái loại này ngôn luận hảo sao, Trầm Trầm phía trước mới vừa trải qua quá trùng tập. Kia chính là liền Hắc Nhiêm đều tham chiến trùng tập. Nguy hiểm tình huống có thể nghĩ. Các ngươi cư nhiên còn võng bạo chúng ta ca ca. Các anti-fan không có tâm. Cười chết. XC fan này không phải tới. Nhưng mà người tư duy là có phát tán tính. Không biết là ai đề ra một câu chỉ xem mặt nói Hắc Nhiêm cùng Tiêu Trầm vẫn là man xứng. Kết quả đề tài càng ngày càng oai. Cuối cùng thế nhưng một phát không thể vãn hồi. Tìm tòi bảng thượng. Hắc Nhiêm x Tiêu Trầm. Đề tài trực tiếp lực lượng mới xuất hiện. Người bản chất đều là cắn CP sinh vật. Cái này đề tài hỏa đến không thể hiểu được lại đương nhiên. CP có thể bình dân, nhưng không thể tiếp đất phủ, con mẹ nó phục. Hắc Nhiêm chính là cứu Tiêu Trầm mà thôi đi. Này đều có thể khái ôm đi chúng ta Hắc Nhiêm. Tiêu Trầm không xứng, trên lầu tưởng cái gì đâu. Hắc Nhiêm đại mãnh a, sao có thể bị người ôm. Tiêu Trầm chỉ là bớt thời giờ tùy ý nhìn thoáng qua máy truyền tin. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình thợ săn xưng hô cứ như vậy cùng chính mình tên thật thượng hot shot. Hắn nhướng mày, không thể nào, thân phận của hắn bại lộ. Hắn không nhớ rõ hắn đã làm cái gì sẽ bại lộ thân phận sự a, hắn biểu tình ngưng trọng địa điểm đi vào. Nếu là thật sự nói hắn liền phải chuẩn bị trực tiếp lui lại. Thợ săn thân phận không thích hợp ngốc tại nơi này, sẽ đưa tới biến dị trùng tộc, cho hắn bên người người mang đến nguy hiểm. Nhưng mà hot search nội dung hắn lại như thế nào cũng xem không hiểu. Thảo. Lãnh khốc mãnh à, mặt đất mạnh nhất ích kiều khí mềm o khóc bao tiểu làm tinh. Ta khái tới rồi, này các ngươi đều không khái. Ta khái kéo đều. Không thể không nói. XC mặt vẫn là thực có thể, trên lầu quá có thể hảo sao. Kiều thê văn học YYDS. YYDS, mãi mãi là thần. Các ngươi ngẫm lại nhất quán lạnh nhạt chiến thần bị nhà mình tiểu bạch thỏ giống nhau kiều thê ôm cánh tay làm nũng. Tiểu kiều thê mềm mại bộ ngực còn như có như không cọ chiến thần hữu lực cánh tay. Chiến thần nhìn thiên chân kiều thê đôi mắt hơi trầm xuống. Ta lúc trước liền nói không cho trên lầu thái thái rời khỏi văn đàn, tượng đất đi lên còn hành. Đây là o sao? Tiêu trầm, kiều thê, khóc bao tiểu làm tinh. Đó là ai? Hắn không nghĩ ra, hắn không thể lý giải. Tiêu trầm chịu đựng quái dị híp mắt đi xem. Kết quả không nghĩ tới thấy được càng có đánh sâu vào tính một đoạn, sinh hài tử sau tiêu trầm kia chỗ cư nhiên ngăn chặn. Cả ngày trướng đến khó chịu. Hài tử ăn không đến nãi. Tiêu trầm gấp đến độ thẳng khóc. Chỉ có thể khẩn cầu trượng phu giúp chính mình xoa xoa. Hắc nhiêm nóng bỏng hữu lực bàn tay to vỗ về tiêu trầm trước ngực mềm mại. Tiêu trầm liên tục kinh hô. Mượt mà ngón chân cuộn tròn. Tiêu trầm tay run lên. Máy truyền tin trực tiếp trượt đi ra ngoài. Hắn khẽ nhếch miệng, biểu tình mờ mịt cực kỳ. Hắn cúi đầu nhìn chính mình vừa mới huấn luyện xong, còn bám vào hơi mỏng một tầng mồ hôi cơ ngực lâm vào trầm mặc. Không biết vì cái gì hắn đột nhiên sau lưng rét run. Ẩn ẩn còn có tưởng phun cảm giác. Đây là anti fan lên tiếng sao? Thế nhưng khủng bố như vậy. Người đại diện nói không sai. Internet ngôn luận quả nhiên làm nhân tâm thái. Liền hắn như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ đều có thể bị ảnh hưởng đến. Tiêu trầm cảm thấy từng trận ác hàn. Nhất thời phân không rõ này đó fan là ở tổn hại chính mình vẫn là ở khen chính mình. Bất quá may mắn hẳn là không bại lộ. Đương nhiên, fan CP chung quy vẫn là số ít. Trên mạng nhục mạ chán ghét tiêu trầm càng nhiều. Trong đó cũng không thiếu tới đục nước béo cò. Tưởng vớt đến cái gì chỗ tốt, đừng nhìn XC. Các ngươi nghe nói sao? Cái kia tiêu gia tiểu thiếu gia cũng muốn tới. Chính là cái kia kêu tiêu hoài băng, ta biết ta biết. Ta đi nhìn, hài tử hảo ngoan, lão A-di động tâm. JPG, nói hài tử như vậy ngoan. Sẽ không bị XC khi dễ đi, lại nói tiếp XC cũng họ tiêu. Có thể hay không, ha ha. Trên lầu tưởng gì đâu. Tiêu gia sao có thể có như vậy bẩn thỉu hài tử. Tiêu Nhất Lam không nghĩ tới. Chính mình chỉ là căn cứ đại ca nghĩa vụ tới công ty để cho người khác chiếu cố một chút tiêu hoài băng liền sẽ nhìn đến này đó ngôn luận. Hắn đi vào khi tiêu trầm phụ trách tiểu tổ đang ở sửa sang lại trên mạng đối tiêu trầm ấn tượng số liệu. Tiêu Nhất Lam chiếu cố xong tiêu hoài băng đột nhiên nhớ tới tiêu trầm. Liền nhân tiện đến xem tiêu trầm là tình huống như thế nào. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy ngôn luận. Sửa sang lại trên màn hình còn có rất nhiều. Có chút nhục mạ bình luận Tiêu Nhất Lam chỉ là nhìn liền cảm thấy phẫn nộ cùng ủy khuất. Huống chi tiêu trầm tuyến thể có vấn đề. Hắn nhìn mấy thứ này chỉ biết càng thêm áp lực bi thương. Tiêu Nhất Lam không dám tưởng tượng nhiều năm như vậy tiêu trầm đều là như thế nào chịu đựng tới. Bọn họ đều cho rằng tất cả mọi người biết tiêu trầm là tiêu gia hài tử. Có tiêu gia hậu thuẫn, tiêu trầm sao có thể ở giới giải trí chịu ủy khuất. Lại không nghĩ rằng tiêu trầm căn bản là không nói cho bất luận kẻ nào thân phận của hắn. Cái kia tiết mục tổ cũng là đạo diễn cùng tiêu gia quan hệ đi được gần mới biết được tiêu trầm thân phận. Chỉ đạo diễn một người biết, bọn họ cho rằng tiêu trầm luôn là ỷ vào tiêu gia thân phận trương dương ương ngạnh. Lại không biết nguyên lai tiêu trầm căn bản là không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn vẫn luôn là như vậy sao? Tiêu Nhất Lam hỏi, cứ như vậy mặc cho những người này nhục mạ. Rõ ràng chỉ cần nói cho tiêu gia, trên mạng bình luận liền sẽ biến mất đến sạch sẽ. Đúng vậy, nghe bọn hắn nói trầm ca vẫn luôn đều như vậy. Rõ ràng người đặc biệt hảo. Mô tô kỵ đến tặc kéo xoái. Kia sửa sang lại tiểu ca chính là một nghỉ hè công. Nơi nào nhận được đây là tiêu hoài băng ca ca. Cơ Giáp Mô Tô vẫn luôn là nam nhân trong lòng vĩnh viễn nữ thần. Tiêu Trầm kỹ thuật lại mưu một đám. Ở hắn không biết thời điểm trực tiếp kéo đầy tiểu ca hào cảm độ. Hắn thuận miệng phổ cập khoa học nói. Người không phải cái này vòng không biết. Tiêu Hoài Băng người này a từ xuất đạo liền bắt đầu hút Trầm Ca huyết. Dẫm lên Trầm Ca thượng vị. Hắn mỗi lần marketing ngoan ngoãn nhân thiết đều phải đem chúng ta Trầm Ca lôi ra tới dẫm hai hạ. Cố tình hắn sau lưng lại là Tiêu gia ai cũng đắc tội không nổi. Chỉ có thể chịu đựng. Tiểu ca thấy Tiêu Nhất Lam trố mắt bộ dáng không khỏi cười nói. Thực giật mình đi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Ca cũng đặc biệt giật mình. Cố tình Trầm Ca tính tình đặc hảo. Một chút đều không so đo. Tiêu Nhất Lam cau mày. Một bộ không ủng hộ bộ dáng. Cái gì kêu hút máu. Không có như vậy nghiêm trọng đi. Còn không phải là chiếu cố một chút hậu bối sao. Nói hút máu gì đó không khỏi quá mức khó nghe chút. Khó nghe. Đặt Tiêu Trầm tài nguyên không phải hắn Tiêu Hoài Băng. Kia tiểu ca nói. Nghe Tiêu Trầm người đại diện nói kia Tiêu Hoài Băng cũng không biết là cùng Trầm ca rằng co vẫn là thế nào. Luôn là đoạt Trầm ca đại ngôn cùng kịch. Tiêu Hoài Băng ra phen mắng Trầm ca mắng đến tàn nhẫn nhất. Trầm ca không chỉ có không so đo còn làm chúng ta hỗ trợ ước thúc phen. Không cho nhà mình phen đi nháo. Tiểu ca bổ sung nói. Rõ ràng chính hắn đều bị những cái đó ngôn luận chỉnh khó chịu. Từng ngày treo cái quầng thâm mắt. Tiêu Nhất Lam đột nhiên nói cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng cũng chỉ khô cằn nói. Là như thế này sao? Đúng vậy. Kia tiểu ca một tay nhanh nhẹn mà làm này sống. Một bên thở dài nói. Trầm ca vẫn luôn là như vậy. Hắn cũng không biết ủy khuất. Tiêu Nhất Lam ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Bị câu này khinh phiêu phiêu nói tạp đến đầu óc phát ngốc. Tiêu Trầm đã từng có một đoạn thời gian gầy đến lợi hại. Sắc mặt tái nhợt, luôn là lặng lẽ che lại sườn bụng. Cái gì cũng ăn không vô. Mỗi lần đều là mấy khẩu cháo trắng xong việc. Bọn họ đều cho rằng Tiêu Trầm chỉ là bởi vì Tiêu Hoài Băng sự bực bội. Muốn khiến cho người nhà chú ý mới như vậy. Cũng liền không ai để ở trong lòng. Rốt cuộc Tiêu Hoài Băng thân thể mới là thật sự suy nhược. Tiêu Nhất Lam hiện tại hồi tưởng lên. Hắn đã từng không ngừng một lần đi tiểu đêm khi nhìn thấy Thanh Tỉnh. Khắp nơi du tẩu bồi hồi Tiêu Trầm. Hắn chỉ đương Tiêu Trầm là chơi đến chậm. Lại chưa từng suy xét quá Tiêu Trầm mất ngủ khả năng. Vô số ban đêm, Tiêu Trầm có lẽ lăn qua lộn lại. Chỉnh túc ngủ không được. Thống khổ mà lo âu. Mà làm hắn thân cận nhất mọi người trong nhà. Bọn họ không chỉ có đối này làm như không thấy. Thậm chí khịt mũi coi thường. Bác sĩ nói Tiêu Trầm tuyến thể hỏng có chút lúc. Chỉ sợ Tiêu Trầm thống khổ xa so với hắn tưởng muốn càng lâu. Tiêu Nhất Lam bỗng nhiên liền minh bạch Tiêu Trầm vì cái gì luôn là đối thống khổ bảo trì trầm mặc. Vì cái gì đối Tiêu Hoài Băng đã đến cảm thấy như vậy phẫn nộ bất an. Tiêu Trầm chưa bao giờ chân chính mà đem chính mình xem thành là Tiêu gia một phần tử. Hắn cho rằng chính mình là có thể không tồn tại. Thời gian lâu như vậy cậy mạnh, kiêu ngạo, tự phụ đều là vì hướng mọi người trong nhà biểu hiện hắn thực ưu tú. Thỉnh không cần vứt bỏ hắn. Hắn có ở trong nhà tiếp tục tồn tại tư cách. Hắn một bên hèn mọn mà khát vọng Tiêu gia thân tình. Một bên lại ở nỗ lực mà duy trì số lượng không nhiều lắm tự tôn. Mà cái này hắn hao hết trăm cay ngàn đắng mới duy trì tư cách. Tiêu Hoài Băng liền như vậy nhẹ nhàng mà bắt được. Chính là trở thành người nhà như thế nào sẽ yêu cầu tư cách đâu. Tiêu Nhất Lam ngơ ngẩn mà tưởng. Cách chương.